Chương 1003, giao hân ạ gì mà canh một. Mà vừa rồi một lần kia suýt nữa cùng tử thần gặp thoáng qua, càng làm cho ạ gì mà kịt củ phía sau sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trước mắt cái này đế tu la, hạ thủ đúng thật là không lưu tình chút nào, thật là dường như từ trong địa ngục phục sinh tu la giống nhau, không chút nào cho những người khác lấy hơi cơ hội. Có ý nghĩ, thưa, viện ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, đã như vậy, không bằng thật tốt chiến đấu, mà không phải ở trong chiến đấu thất thần. Trương Lương nhíu mày một cái, hướng về phía trước mắt ạ gì mà kịt cu lạnh giọng mắng. Phải biết là, Trương Lương mới vừa rồi còn là cảm thấy thiếu niên này rất thú vị, ở nơi này niên kỷ là có thể có thành tựu như vậy, hết lần này tới lần khác thoạt nhìn vẫn là không tiêu không nổi, nếu như không phải hai người ở đối địch trận doanh, Trương Lương cũng sớm đã cùng đối phương đánh nhau. Ân, luận bàn, được rồi, hiện tại, cục diện cũng không kém. Tiếp đó, ngươi liền cách muốn giống như nữa là cái dạng này răn dạy ta. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, ạ gì mà kịt củ hơi nhún vai, hiển nhiên là đối với Trương Lương thoại ngữ cảm giác được lơ đễnh, thế nhưng hắn nhưng không có thư giãn, đối với Trương Lương thời điểm, ngược lại thì lên tinh thần. Dáng vẻ như vậy thái độ cuối cùng là đổi lấy Trương Lương tán thưởng vài phần nhãn thần, cái này khiến còn tạm được. Ta phía trước cũng đã nói, ngươi muốn thắng ta, đó là không có khả năng. À gì mà kịt củ còn không có phát hiện, khi hắn cửa ra những lời này thời điểm, hắn mới phản ứng được, trong lòng đống dưng cả kinh, từ lúc nào bắt đầu, hắn đã đem trước mắt đế tu la coi là có thể cùng chính mình ngồi ngang hàng đối thủ. Bất quá hồi tưởng lại, cho dù là à gì mà kịt củ, cũng không khỏi không cười khổ tán thành một câu, giả như nói chỉ là trước mắt Trương Lương, sợ rằng thật vẫn có tư cách này. V-V-V-66 C-O-M bọn họ lại còn đang đánh. Khi mọi người xông vào thời điểm, cũng đã không cách nào nữa gần một bước, bởi vì chiến đấu bên trong đã đến gây cấn cảnh giới, bọn họ giả như đi phía trước bước ra một bước, chỉ sợ sẽ là bỏ mình hậu quả. Thôi cùng dấu mồ rèn gì tuy là thở hổn hển, nhưng là lại không có chịu đến cái gì tổn thương chí mạng, hai người lẫn nhau đứng chung một chỗ, cũng đã đủ để có thể dùng nhân loại đối diện lục soát quan không còn dám lộn xộn. Mà đang ở thôi bên tay trái, chính là kỳ dị xỉ mạ tủ cả cùng kỳ dị xỉ mạ hệ dạ tổ hai tỷ muội, hai đứa bé này là thôi vừa rồi dựa theo Trương Lương phân phó, đưa các nàng mang ở tại bên cạnh, chờ sau đó giả như muốn đi, có thể cùng rời đi. Bất quá cực kỳ hiển nhiên là, hai cái này tỉ muội vừa vào cửa, liền nhìn chăm chú vào đang đánh đấu Trương Lương cùng ạ gì mà kịch cụ, hai người lúc này đã đem chiến trường từ dưới đất chuyển tới không trung. Tuy là nhân loại lục soát quan cái đo đếm rất nhiều, thế nhưng liền trên thực lực mà nói, cũng rất khó cùng gấu mạnh mẽ như nhau. Cái này cũng cùng sinh tồn hoàn cảnh có quan hệ, đem so sánh với cuộc sống của con người, gạo ổ mỗi ngày đều là dễ rùa ở con đường tử vong sát biên giới, tại dạng này tình huống bên dưới. Chỉ cần là không nốc, đều sẽ liều mạng đúc luyện thực lực của chính mình, dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, người yếu đều đã chết rồi. Thế nhưng rất nhanh, mọi người chú ý lực đã bị một lần nữa hấp dẫn trở về tràng thượng chiến đấu bên trên. Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra đem so sánh với phía trước, ạ gì mà Kitsuku lại còn có chút bảo lưu, hắn lúc này mới là không cố kỵ chút nào đem vật cầm trong tay quỷ quẻ uy lực phát huy đến cực hạn tình trạng. Điện thiểm lôi minh trong lúc đó, phòng này trụ cột đều ở đây phát sinh vài tiếng bi minh bi thương than khóc, tựa hồ là muốn chấn nhiếp không nổi hai người kia chiến trường, mắt thấy phòng ốc liền muốn sụt xuống. Thế nhưng ở nơi này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Trương Lương thân ảnh chợt hướng phía trước kình xạ đi ra ngoài, kiếm trong tay hắn mắt thấy liền muốn đâm trúng ạ gì mà kịch cụ, thế nhưng ạ gì mà kịch cụ lại thừa dịp lúc này, đùi phải hung tợn nâng lên, trong tay hắn quỷ quẻ không chút lưu tình hướng phía trước tống xuất. Giả như Trương Lương không chịu trên không trung tránh lui ra, hắn sẽ bị cái chuôi này quỷ quẹ đâm trúng, đó là nhân cánh tay phải, rất dễ dàng sẽ chịu đến tổn thương. Chí mạng. Mọi người ở đây, bao quát tạ gì mà kịt cú đều cho rằng Trương Lương sẽ ở đây cái thời điểm tuyển trạch tránh lui thời điểm, khiến người ta sợ hãi than sự tình xảy ra, Trương Lương không lùi mà tiến tới. Hắn giống như là chưa từng có suy nghĩ qua đi lui giống nhau. Không chút nghĩ ngợi đã đem cánh tay phải của mình đưa tới đi vào, tránh bị ạ gì mà kịt củ quỷ quẹ bắn chúng. Trương Lương bên trên mang mặt nạ, cho nên mọi người cũng không có biện pháp xem tinh tưởng vẻ mặt của hắn. Thế nhưng đang lúc mọi người nhìn soi mói, Trương Lương cũng là không thèm để ý chút nào, phảng phất bị đâm trúng không phải của hắn cánh tay, đang ở ạ gì mà kịch cù nhìn kỹ phía dưới, hắn không chút do dự đi phía. Trước đưa tới, quỳ quẹ thẳng tắp xuyên thấu qua hắn cánh tay, từ cánh tay mặt ngoài tầng đâm thủng đi ra. Thảm như vậy đau thương thế, mặc dù không biết thương thế như thế nào, thế nhưng chỉ là nhìn, cũng đã là khiến người ta cảm thấy đau nhói vô cùng, thế nhưng khiến người ta rợn cả tóc gáy là, Trương Lương lại phảng phất không có cảm giác giống nhau. Cũng không để ý trên cánh tay của mình thương thế, ở nơi này không trùng, Trương Lương bàn tay hơi một phen, lăng tiêu kiếm giống như linh xà một dạng phun ra nuốt vào, hung hăng đâm xuyên qua ạ gì mà kịch cụ lồng ngực, lúc này Trương Lương, tích toàn thật lâu. Vì chính là lần này thế tiến công. Mặc dù đang không chung không có cách nào nhắm vào, thế nhưng lần này, cũng đủ để cho ạ gì mà Kitsuku tạo thành trọng thương. Làm Trương Lương cùng ạ gì mà Kitsuku sau khi rơi xuống đất, toàn bộ nóc nhà đều đã bị hai người lúc chiến đấu dư ba cho chấn sốc lên, mọi người liền vội vàng tiến lên, đem Trương Lương cùng ạ gì mà Kitsuku rời xuống tới. Nhìn Trương Lương ly khai, ạ gì mà Kitsuku giật giật môi, cuối cùng vẫn không có cách nào từ dưới đất đứng lên. Vừa rồi Trương Lương cái kia một cái đắn đo quá mức tinh chuẩn, hắn am hiểu là sát nhân, nếu như không phải ạ gì mà kịch cụ thừa dịp vừa rồi cái kia một cái cho Trương Lương cánh tay tạo thành trọng thương, để động tác của hắn hơi chút chết đi vài phần, bây giờ ạ gì mà kịch cụ phòng trừng đã hôn mê bất tỉnh. May là như vậy, ạ gì mà kịch cụ nhìn Trương Lương bóng lưng, vẫn là khó nén trong lòng kiêng kỵ tình, đây là hắn lần đầu tiên gặp phải địch nhân như thế. Không để ý chút nào chính mình tại trong chiến đấu bị thương thế, tự hồ chỉ nếu là có lợi, có thể không chút lưu tình vứt bỏ, lạnh như vậy khốc, ạ gì mà Kitsuku cực kỳ tin tưởng, chính mình còn làm không được. Nhưng là trước mắt Trương Lương, hắn hoàn toàn có thể mang thân thể của chính mình cũng làm vũ khí, miễn là dùng chung, miễn là đạt được mục đích, hắn có thể không chút lưu tình bỏ qua, cái này nhân loại, mới thật sự là quái vật.